Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, không tưởng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trước mắt ánh sáng. Có chút nhức mắt, Lâm Kiệt thích ứng một hồi, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Trắng tinh vách tường, trắng tinh ra giường ramen, bày ở bên cạnh đang làm việc một ít giám thị máy. Còn có chui vào trong mũi, vậy hết sức quen thuộc nước khử trùng mùi vị. Lâm Kiệt nhất thời tỉnh ngộ lại, mình đây là đang bệnh viện, ta lại vẫn không có chết. Trong lòng thoáng qua may mắn Lâm Kiệt, lại xông ra nồng nặc thất vọng, ta tại sao còn không chết? Ca ca, ngươi tỉnh, thật là quá tốt, tràn đầy vui sướng thanh âm vọt vào màng nhĩ. Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía thân thể bên trái, một cái gầy yếu xinh xắn thiếu nữ, đang mở hai mắt thật to nhìn mình, ăn mặc màu xanh da trời tiêu độc che chở y nàng. Mới vừa rồi hẳn là nằm ở trên giường bệnh ngủ, gò má có chút đỏ ửng, bên trái trên mặt còn có mấy đạo da giường vết nhăn ấn ra rõ ràng dấu vết. Trên trán dính mấy chục sợi tóc dài, đây là... Lâm Kiệt vậy cảm nhận được mình tay trái bị trước mắt cô gái này nắm thật chặt, dùng sức nắm, thật giống như rất sợ tung ra một cái tay mình sẽ rời đi tựa như. Hắn trên mặt lộ ra nồng nặc không thôi, nhìn thiếu nữ lớn mà vô thần, không có tiêu cự cặp mắt, nhẹ giọng nói, miểu miểu, ca ca tỉnh, để cho ngươi lo lắng, nhưng là ta trước không phải dặn dò qua ngươi. Sau này xuất hiện lại như vậy sự việc, không muốn lại đánh 120 liền sao? Trên giường bệnh Lâm Kiệt, cùng trước giường bệnh kêu Lâm Miểu thiếu nữ, là một cặp xanh đôi huynh muội, năm nay vẫn chưa tới 19 tuổi. Tất cả biết hắn hai người chúng ta tình huống hàng xóm láng giềng. Nhắc tới hắn hai người chúng ta, chỉ có một tiếng thở dài, hai người này vận mệnh thật sự là quá mức thê thảm một ít. Hai người mẫu thân là một người chưa lập gia đình mụ mụ, sinh hạ hai người mấy cái tháng sau, liền đem bọn họ ném cho mình phụ mẫu, và mới kết giao bạn trai đi xa chân trời. Từ đây mất đi tất cả tin tức. Ở 5 tuổi thời điểm, Lâm Kiệt bị cha ra, mắc có một loại tương đối hiếm thấy tiên thiên tính bệnh tim. Chỉ tận gốc biện pháp, chỉ có tiến hành giải phẫu ghép tim, mà hai người gia gia nãi nãi đều là thông thường công nhân, nuôi hai đứa trẻ con đều rất miễn cưỡng, nào còn có dư lực cho Lâm Kiệt tiến hành loại này nguy hiểm cao, tiêu phí to lớn giải phẫu, huống chi thích hợp tim cung cấp thể, cũng không phải như vậy dễ dàng tìm kiếm, bọn họ chỉ được tuân theo y dặn bảo, nghiêm ngặt khống chế Lâm Kiệt ăn uống, hoạt động và tâm trạng, thỉnh thoảng uống chút thuốc đông y điều dưỡng, chính là vì để cho Lâm Kiệt có thể sống càng lâu một chút. Hoặc không đến một lần chính là, ở Lâm Miểu 10 tuổi năm ấy, nãi nãi mang nàng đi chợ mua thức ăn. Bị xe đụng, nãi nãi chết tại chỗ, Lâm Miểu cũng là trọng thương, Lâm Miểu mặc dù cấp cứu lại được, trong đầu nhưng ứ tích tụ cục máu, chèn ép coi thần kinh, khiến cho được nàng chỉ có thể lờ mờ thấy đồ. Bác sĩ nói, giải phẫu thanh trừ trong đầu cục máu vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể là dựa vào thời gian từ từ chậm tách ra. Nhưng là cho đến ngày hôm nay, Lâm Miểu thị giác vẫn không có nửa điểm cải thiện. Tai nạn xe cộ sau này, gánh nặng trong nhà toàn đặt ở Gia Gia trên người một người, nhưng hàng năm vất vả, để cho Gia Gia thân thể rất nhanh sụ xuống. Ở Lâm Kiệt 16 tuổi thời điểm, bởi vì bệnh qua đời, xã khu gặp hai huynh muội bọn họ cái quả thực đáng thương, liền đem xã khu một tiệm nhỏ, giá thấp cho bọn họ mướn, khai trừ một nhà tiệm tạp hóa tính chất siêu thị mini, để duy trì sinh kế. Chẳng qua là theo Lâm Kiệt trưởng thành, tim càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Lần này nằm viện trước, hắn đã ngất xỉu 3-4 lần. Lâm Kiệt cầm Lâm Miểu có chút gầy yếu tay, lần nữa mở miệng nói, Miểu Miểu, ngươi học đấm bóp đã ra nghề, có thể tự nuôi mình. Chúng ta trước không phải rất nghiêm túc nói qua sao? Xuất hiện lại như vậy tình huống, ta không cần lại tiến hành cứu chữa. Ngươi biết, cuối cùng ta vẫn sẽ rời đi ngươi. Ngươi đây là uổng công lãng phí tiền. Làm Lâm Kiệt có chút kinh ngạc là, lần này Lâm Miểu không có giống trước như vậy. Nói tới đề tài này, đều là nước mắt lã chã. Một mặt cầu khẩn nhìn mình, ngược lại giống như hoa tươi như nhau nở rộ đẹp nụ cười. Ca ca, ca ca, ngươi sẽ không giống như trước nữa như vậy ngất xỉu. Ta cũng không tất giống như trước như vậy. Buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là lặng lẽ điều tra ngươi hơi thở. Lâm Miểu hưng phấn hô, ngươi đổi một cái viên mới sức khỏe tim. Ca ca, ngươi bệnh toàn bộ tốt, ngươi sau này sẽ là một cái người khỏe mạnh. Tim mới, Lâm Kiệt cũng có chút mộng, hoặc giả là thuốc tê thuốc quấy nhiễu tác dụng, để cho hắn sợ run một lúc lâu, mới cho phép xác thực hiểu Lâm Miểu ý tứ trong lời nói. Hắn cảm thụ mình một chút thân thể, không giống với trước tỉnh lại sau toàn thân bùn rùn khó chịu. Lần này, hắn cảm giác mình ngực mộc mộc ma ma đau đau, đồng thời, hắn cảm thấy lực lượng. Loại này một loại đặc biệt kỳ lạ cảm giác, Lâm Kiệt xác xác thật thật cảm thấy, bên trong thân thể tràn đầy lực lượng, cổ lực lượng này, có thể để cho hắn làm xong hơn trước không thể làm sự việc. Ví dụ như ôm lấy Lâm Miểu tại chỗ xung quanh, Miểu Miểu, ta thật làm giải phẫu ghép tim. Lâm Kiệt cảm giác rất không tưởng tượng nổi, rất khó tin. Mặc dù hắn thường xuyên làm như vậy mộng ban ngày, nhưng hắn biết, vậy tóm lại là mộng, không thể nào mơ ước trở thành sự thật. Ừ, là thật, Lâm Miểu hăng hái gật đầu, dùng bàn tay xoa một chút khóe mắt nước mắt, cười nói, ta thật sợ hãi, lấy là lần này sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi, không nghĩ tới ông trời rốt cuộc khai trừ một lần mắt, giúp chúng ta một lần. Ở nàng kích động tự thuật trong, Lâm Kiệt rốt cuộc biết nguyên ủy chuyện. Hắn chỗ ở nhà này Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện, là thành phố Tân Hải tốt nhất một nhà tổng hợp tính lớn bệnh viện một trong. Hắn bị xe cứu thương đưa vào lúc đó, bệnh viện đang chuẩn bị tiến hành khác một tràng giải phẫu ghép tim. Nhưng bất hạnh là, cái đó cần ghép tim bệnh nhân, đột nhiên bùng nổ cũng phát chứng. Chết! Vì không để cho trái tim kia lãng phí, bệnh viện khẩn cấp tìm những thứ khác thích hợp, cần ghép tim bệnh nhân. Trùng hợp là, Lâm Kiệt cùng trái tim này cái gì hơ la cùng phối hình. Lại là hoàn mỹ phối hình, bệnh viện lúc này quyết định cho Lâm Kiệt tiến hành giải phẫu ghép tim. Lâm Miểu giọng vui sướng nói, ca ca, bác sĩ đã cho ngươi đã làm cặn kẽ kiểm tra. Nói ngươi tim mới công tác hài lòng, chỉ cần ở bệnh viện đợi một tháng, các hạng kiểm tra không có vấn đề, liền có thể xuất viện. Lâm Kiệt kinh ngạc vui mừng thời điểm, bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề, vội vàng nói, Miểu Miểu, một cái như vậy đại thủ thuật, chi phí không phải 100-200k liền có thể giải quyết. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy tiền à. Lâm Miểu diễn cảm. Lập tức thay đổi có chút mất tự nhiên, cúi đầu, nhẹ giọng nói, ca ca, ta để cho Tiếu Tiếu tỷ hỗ trợ cầm nhà treo bảng bán ra. Lâm Kiệt cũng có chút bừng tỉnh, vậy bộ hai buồng 60 hơn thước vuông nhà cũ, là gia gia nãi nãi lưu cho bọn hắn, bây giờ giá phòng lên tăng lợi hại, nhà cũ khu vực cũng không tệ, vẫn là trị giá không thiếu tiền. Gia gia bệnh qua đời trước, cầm vậy căn hộ chuyển ở Lâm Miểu danh nghĩa. Lúc ấy, gia gia còn cố ý cùng hắn nói chuyện nhà chuyển nhượng chuyện. Lâm Kiệt cũng biết thân thể mình tình huống xác thực, cũng không có những thứ khác ý tưởng. Bệnh viện lòng tốt như vậy cho mình làm giải phẫu, nhất định là tại giải phẫu chi phí được bảo đảm dưới tình huống mới tiến hành. Nghĩ tới đây một chút, Lâm Kiệt đối với bệnh viện hào cảm thấp xuống như vậy một ít. nhìn có chút bất an Lâm Miểu. Lâm Kiệt rất là áy náy, nói, Miểu Miểu, là ta liên lụy ngươi. Vậy căn hộ, nhưng mà Gia Gia để lại cho ngươi, bảo đảm ngươi sau này sinh hoạt. Lâm Miểu trên mặt lại nổi lên nụ cười, nói, nhà không có, chúng ta còn có thể mướn nhà ở. Chỉ cần ca ca có thể khỏe mạnh, liền tốt. Đây là, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiến vào mấy vị bác sĩ, dẫn đầu là một vị tóc bạc muối tiêu, thân hình cao lớn ngoại quốc lão đầu. Hắn nhìn tỉnh lại Lâm Kiệt, cười nói, hello, Giang, we feel sick and, sao hello, boy, how do you feel? Sao Lâm Kiệt gặp hắn hỏi mình cảm giác như thế nào? Cũng là hồi lấy mỉm cười, rất tự nhiên nói, Phu há tê lờ tê dích nít slack, sao does not feel bad sao tiếp theo? Lâm Kiệt ở nơi này ngoại quốc lão đầu hỏi thăm một chút. Tường tường tế tế trả lời mình rất nhỏ cảm thụ. Cuối cùng, ngoại quốc lão đầu dặn dò hắn một phen chú ý sự hạng. Rời đi phòng bệnh, một vị mang mắt kiếng trung niên bác sĩ lưu lại, nhỏ giọng hỏi Lâm Kiệt, ngươi lại biết nói tiếng Đức, còn như thế lưu loát, vậy ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện nhỏ à? Cái gì? Tiếng Đức? Lâm Kiệt sững sốt một chút sau đó, lập tức giật mình mới vừa rồi cùng cái đó ngoại quốc lão đầu trao đổi. Toàn bộ hành trình lại không phải nói Trung Văn, mà là một loại kỳ quái ngôn ngữ. Nhưng mà, mình liền tiếng Anh cũng chỉ biết một chút từ đơn và đơn giản đối thoại. Làm sao biết như thế lưu loát tiếng Đức? Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-co-nối-vong-nối-diem-diem- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.